Chương 4. 0600 quen A Lịch ca ca. Tương Xương quận chúa đỏ hồng mắt kêu một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, hoàn hảo ngươi không có việc gì, Tương Xương lo lắng gần chết. Đoạn Nguyệt trừng mắt nhìn, hứng hở quét vị quận chúa kia một chút, đa tạ quận chúa quan tâm, quận chúa vẫn là gọi ta thần vương điện hạ tương đối tốt. Tương Xương nghe vậy, vành mắt lập tức lại đỏ lên nửa vòng, túi đầu cắn môi, một bộ bị thương bộ dáng. Tam hoàng tử vội vàng ở một bên hòa giải nói, ai nha tứ đệ, nói cũng không đúng như vậy đây, Tương Xương là An Hưng Hầu con gái một, An Hưng Hầu thế nhưng là tổ phụ kia một đời phong vương A, cùng chúng ta hoàng gia cũng là rất có nguồn gốc. Không sai, chúng ta cùng Tương Xương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nào như vậy khách khí. Nhị hoàng tử QNZ ở một bên nhàn nhạt ngắt lời. Nam sấp ở một bên xem náo nhiệt kiểu cô nương, chỉ cảm thấy trước mắt ba cái đều là thiểu năng. Quả nhiên, câu nói tiếp theo liền bị Đoạn Nguyệt đánh mặt. Đó là các ngươi. Đoạn Nguyệt cười như không cười quét hai vị huynh trưởng một chút, ánh mắt thanh lánh rơi vào Tương Xương quận chúa trên thân, ta cùng với nàng, không quen. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bị nghẹn phải có chút ít không nói ra lời. Cũng không phải, vị này tứ đệ vừa mới hồi Thương Châu không bao lâu. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên chính là bọn hắn cùng Tương Xương, cũng không phải tứ đệ cùng Tương Xương nghĩ đến tầng này. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng chỉ có thể có chút lúng túng sờ lên cái mũi, cười cười nói, ha ha. Đoạn Nguyệt thò tay ôm lấy ghé vào bàn thượng tiểu gia hỏa, rước lấy nàng không vui thoáng nhìn mắt. Nàng ở chỗ này nằm sấp phải hảo hảo, ôm cái gì ôm, đừng tưởng rằng nàng nhỏ liền có thể tùy tiện ôm nàng. Đoạn Nguyệt cười híp mắt nhìn nàng một chút, cu nở dê không để ý tới đôi mắt ti hí của nàng thần, thằng ôm nàng quay người, ném cho nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử một câu, không chuyện gì. Hai vị hoàng huynh, ta muốn nghỉ ngơi. Đây chính là hạ lệnh chủ khách, hai vị hoàng tử trên mặt toàn hiện lên vẻ tức giận, đối cái này tùy ý làm bậy tứ đệ, càng phát ra bất mãn. Chỉ là dưới mắt, bọn họ lại không thể nói thêm cái gì. Chỉ có thể oán hận hất lên ống tay áo, hướng về phía Tương Xương gầm nhẹ một tiếng, Tương Xương, chúng ta đi. Tương Xương quận chúa ánh mắt, chỗ nào còn có thể từ trên thân Đoạn Nguyệt rút ra đi nửa phần. Giờ phút này chính si ngốc nhìn qua hắn đâu, sao có thể nghe được nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tiếng kêu. Kia hai người xem xét Tương Xương hoa si dạng, càng là giận không chỗ phát tiết, dứt khoát vứt xuống nàng trực tiếp ra Đoạn Nguyệt doanh trướng, nặng nề mà vung lên rèm. Không biết tốt xấu ra hỏa tam hoàng tử vừa ra khỏi cửa liền xì một tiếng kinh miệt. Uổng phí bọn họ trả lại cửa nhìn hắn, không nghĩ tới hắn đối huynh trưởng như thế không khách khí. Nhị hoàng tử bình tĩnh khuôn mặt không có lên tiếng. Đấy lòng đối Đoạn Nguyệt tự nhiên cũng là bất mãn. Chỉ là lấy hắn lúc này thân phận, cùng với chịu phụ hoàng coi trọng trình độ, coi như muốn xuống tay với hắn, vậy cũng phải xem xét thời thế tính trước làm sao. Tuy tiện xuất thủ, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm không may mà thôi. Thương Xương cho ơ y theo nàng đi. Hai hoàng tử lãnh lạnh nói. Hắn đối Tương Xương nữ nhân kia không phải quá xem trọng, chỉ xem tứ đệ đối nàng lãnh lãnh đạm đạm thái độ liền biết không đùa. Đáng tiếc nữ nhân kia đầu óc không tốt, chính mình thế nào cũng phải dán đi lên tự rước lấy nhục, vậy thì liền tùy tiện nàng tốt. Nàng rất nhanh liền biết, đến cùng ai tương đối thích hợp nàng. Nếu không phải xem ở An Hưng Hầu trên mặt mũi, một cái Tương Xương, hắn còn sẽ không đặt tại trong mắt hai hoàng tử lánh lạnh nghĩ đến, cùng tam hoàng tử cùng nhau rời đi. Hai người lại không biết, thái tử Dung Lệ chính khoác lên thật dày gấm vóc áo áo choàng, đang đứng tại doanh trướng khu nơi hẻo lánh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ rời đi.